Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, đánh giết. Tô Dương chính mình không có chuyển vị kỹ năng, vẻn vẹn chỉ có cái gia tốc kỹ, có điều hắn có thể bảo chứng chính mình kiên trì đến long thỏ lượng máu hồi đầy. Tô Dương tốc độ di chuyển thật nhanh. Hắn lực lượng chính là mình tốc độ di chuyển. Tô Dương bằng vào tự thân siêu cao tốc độ di chuyển cùng Huyền Xà Vương sửa chữa thiền lên. Hắn biết rõ chính mình cái này thân thể chỉ có thể chống đỡ được Huyền Xà Vương hai cái công kích. Thường, bị Huyền Xà Vương kỹ năng trực tiếp trúng đích vậy nhất định sẽ bị trong nháy mắt đánh thành tàn huyết, cho nên Tô Dương nhất định phải đủ rất cẩn thận. Huyền Xà Vương đòn công kích bình thường không thể nào trúng đích Tô Dương. Nó phun ra ngoài quả cầu ánh sáng màu xanh lục đều bị Tô Dương từng cái trốn tránh. Cho dù là phạm vi lớn độc dịch phun ra cũng bị hắn xảo diệu đi bộ né qua. Tránh không rơi chỉ hướng tính kỹ năng hắn chọn dùng đoạn đao phong cản. Tuy nhiên đoạn đao không cách nào triệt để phai mờ những cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục, nhưng cũng có thể giảm miễn 50% thương tổn. Huyền Xà Vương tối đa cũng là có thể đem Tô Dương đánh cho tàn phế. Nó không cách nào thoáng cái đem Tô Dương miểu sát. Cái này cho Tô Dương chiến thắng cơ hội. Nhanh như gió, tĩnh như tùng, Tô Dương luôn có thể tải cực nhanh thời khắc cứ thế mà ngừng. Hắn làm xuất động làm thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi thán phục tán dương. Màu xanh biếc độc dịch rõ ràng liền muốn phun ra đến trên người hắn. Nhưng hắn đột nhiên một cái phanh lại, tiếp lấy lập tức lùi lại, trong nháy mắt thì hoàn thành cái này đột nhiên chuyển biến. Làm cho cách đó không xa nhìn lấy long thỏ đều đi theo rối rắm. Nàng đều không còn gì để nói. Cái này là làm sao làm được a? Con thỏ, người vọt tới trong bầy quái vật thả kỹ năng. Vừa đi vừa về vài cái là có thể đem lượng máu bồi thường tới. Tốt, long thỏ rõ ràng ý vọt tới trong bầy quái vật phóng thích nhất kiếm phi tiên. Tiếp lấy lại là lưu tinh kiếm vũ. Hai cái phạm vi kỹ năng rơi xuống. Lượng máu xác thực hồi phục không ít. Con thỏ cũng có 100 cái túi đeo lưng. Nàng trong ba lô thả rất nhiều siêu cấp bình máu. Thân là cao trí tuệ sủng vật. Nàng cũng là có thể uống máu thuốc, một bên uống siêu cấp huyết dược một bên đánh tiểu quái hút máu. Cái này khiến nàng lượng máu rất mau trở lại tới. Hoán đổi, 6 phút hơn về sau, long thỏ lượng máu hồi đầy. Nàng lập tức vọt tới trên chiến trường làm MT ngăn lại boss. Lấy để cho Tô Dương hư không rảnh rỗi toàn lực phát ra. Đi săn tiêu ký, vận khí không tệ. Lần này lại thành công treo lên, mũi tên bay ra, một tiễn hơn 3 triệu đánh lên thật gọi một cái sảng khoái. Oanh, Khuê Thủy Huyền Xà Vương vung vẩy đuôi rắn bỗng nhiên đánh tới hướng long thỏ. Cái kia biết rõ long thỏ đột nhiên hóa thân thành kiếm. Trong nháy mắt đem thân thể xuyên thủng, tốt lắm, Tô Dương lớn tiếng tán thưởng một câu. Long thỏ lấy nhất kiếm phi tiên tránh né rơi Khuê Thủy Huyền Xà Vương công kích, đồng thời còn đối Khuê Thủy Huyền Xà Vương tạo thành thương tổn. Cái này kỹ năng phóng thích thời cơ vô cùng đúng chỗ. Cho nên Tô Dương nhịn không được mở miệng tán dương. Long thỏ trong lòng cũng có chút cảm giác thành tựu. Luyện tập lâu như vậy, cuối cùng là thành công một lần. Khuê Thủy Huyền Xà Vương điểm sinh mệnh nhanh chóng rơi xuống. Xuống đến 50% về sau, mỗi cái kỹ năng thời gian cooldown rõ ràng biến ngắn. Còn tốt Tô Dương có cấp 2 siêu cấp bình máu. Lượng máu bị đánh tàn về sau chỉ cần uống xong một bình liền có thể hồi đầy. Có như thế cực phẩm khôi phục dược phẩm, hắn hoàn toàn có lực lượng cùng Khuê Thủy Huyền Xà Vương đối nghịch. Khuê Thủy Huyền Xà Vương đại chiêu Tô Dương không dám đụng vào. Cho nên mỗi lần nhìn đến Huyền Xà Vương sắp thả phóng đại chiêu thời điểm hắn liền sẽ cùng long thỏ. lập tức hoán đổi để long thỏ đi tiếp nhận thương tổn. Đợi đến đại chiêu hết, chính mình lại xông đi lên. Long thỏ trong trận chiến đấu này đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu là không có nàng ở phía trước cùng Huyền Xà Vương sửa chữa thiền, Tô Dương vốn là bận quá không có thời gian công kích Huyền Xà Vương. Đương nhiên, nếu là không có đi săn tiêu ký cái này bắc kỹ năng, Tô Dương cũng đánh không ra đầy đủ thương tổn. Nói tóm lại một câu, Tô Dương cùng long thỏ là tuyệt phối. Thiên hồn lưu ly kiếm, to lớn liệt diễm ánh kiếm đập ầm ầm dưới. Khuê thủy Huyền Xà Vương tại chỗ kêu thảm ngã xuống trên mặt đất. Tới một cái tráng lệ đại bạo. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 100 huyết hồng cấp hy hữu boss Khuê thủy Huyền Xà Vương. Khen thưởng công huân cộng 5 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 77. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 78. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 79. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 80. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 81. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 82. Đinh, ngươi đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 83. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 77. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 78. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 79. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 80. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 81. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 82. Đinh, long thỏ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 83. Càng hơn 40 cấp, hơn nữa còn là huyết hồng hy hữu cấp boss. Thoáng một cái để Tô Dương cùng long thỏ thăng liền cấp 7. Vượt cấp giết boss, khen thưởng quả nhiên phong phú. Long thỏ lại bắt đầu thuế biến. Nàng toàn thân bốc cháy lên hừng hực lửa mạnh. Nàng bị lửa mạnh trùng điệp bao khỏa. Thân thể bắt đầu kéo dài tới. Rõ ràng lại bắt đầu lớn thân thể. Không bao lâu, hỏa diễm biến mất. Một đạo thon dài thướt tha bóng người xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Nàng mặc lấy phấn hồng sắc thố lông cừu áo. Bên trong là phấn hồng sắc quấn ngực. Tuổi tác rõ ràng không là rất lớn, nhưng phát dục lộ ra nhưng đã thành thục. Trước ngực đôi kia bảo bối tuyệt đối có thể cùng Mộng Linh tranh cao thấp một hồi. Lông cừu phía dưới dang rộng ra. Một đôi thon dài mộn tròn trắng như tuyết, đôi chân dài cứ như vậy hiển lộ ra. Thật trắng, thật dài, tốt trơn mượt. Cái kia là một đôi không thấp hơn Tô Tranh đôi chân dài. Mặt em bé, màu đen lông mi dài phía dưới đánh lấy phấn hồng sắc phấn mắt. Phấn mắt phía dưới mắt to cũng là phấn hồng sắc. Mái tóc đen nhánh tung bay. Hai cái phấn hồng sắc con thỏ lỗ tai thật cao lập tại đỉnh đầu. Cái rắm xương đằng sau còn có một đoạn phấn hồng sắc thố cái đuôi. Đây là một cái gợi cảm xinh đẹp con thỏ tinh. Nắm giữ Mộng Linh bộ ngực cùng Tranh Tử đôi chân dài. Lại thêm cái kia tinh xảo ngũ quan cùng trắng như tuyết trơn mượt da thịt. Cái này con thỏ tinh so thiên thiên đều muốn mê người. Đinh, người sủng vật long thỏ lĩnh ngộ kỹ năng Lưu Nguyệt Thất Tinh Trảm. Lưu Nguyệt Thất Tinh Trảm, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc thuấn di đến địch nhân trước người lấy cực nhanh tốc độ đối với địch phương đơn vị phát động 7 lần liên kích, mỗi lần công kích thương tổn vì tự thân lực công kích x55%. Tiêu hao ma lực 1000, thời gian câu đao 240 giây. Long thỏ đẳng cấp đột phá cấp 80 đại quan. Thân thể phương diện biến thành thanh xuân thiếu nữ không nói, liền kỹ năng đều thêm một cái, Lưu Nguyệt Thất Tinh Trảm, có thể trong nháy mắt đánh ra 7 lần công kích. 7 lần công kích cũng là gấp 7 thương tổn a. tuy nhiên chỉ có thể đánh ra 55% lực công kích thương tổn. Nhưng nhân với 7 về sau cũng là phi thường khủng bố. Không hề nghi ngờ, Long Thỏ mới lĩnh ngộ kỹ năng vô cùng ra sức. Boss tử vong, Tráng Lệ đại bảo làm cho Tô Dương đều có chút không kịp nhìn. Huyền thủy độc băng kiếm, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 120, vũ khí huyền thủy băng giáp, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 120, y phục huyền thủy băng tinh hộ thủ, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 120, bảo vệ tay huyền thủy băng tinh hộ thối, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 120, hộ thối huyền thủy băng tinh đầu khôi, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 120, đồ trang sức huyền thủy băng tinh hoa, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 120, giày huyền băng áo choàng, màu đỏ hoàn mỹ, đẳng cấp 120, áo choàng lôi xà chi hồn, cấp 3 hồn thạch độc thực. Sách kỹ năng, cung tiễn thủ có thể học tập thiên hoang quyển trục x3 thiên mệnh thần vũ x30 huyễn hải chú x10. Hồn châu x1 sử thi sách kỹ năng toái phiến x1 chìa khóa vàng x3 sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan. Đại, x chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.